Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152, Winterfell nguy cơ. Cái này cảm giác là hắc ám chi vương lực lượng suối nguồn. Vạn vật chi thần lúc ban đầu sáng lập, đầu đỉnh ở trong bàn tròn đang lúc cẩu đàn, nhìn qua từ đại trong động kia cự long dựng thẳng đồng tử. Như thế hô, Psylocke nhăn cau mày, sau đó hướng phía sau lưng mấy cái người chơi hỏi, có ý tứ gì? Mất đi Psylocke quỳ áp trói buộc, Sư Hòa lập tức nói, cẩu đản nói, này cự long là hắn cha, vì cái gì lão hạ muốn hỏi chúng ta vấn đề? Chúng ta cũng gia nhập nội dung cốt truyện trong. Bên cạnh thiêu đốt lông ngực nghi hoặc đối với Uekawa Nasuko hỏi, trò chơi này liền ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính đều là hoàn toàn chân thật mô phỏng. Chơi nhanh 3 tháng, ta đã một chút cũng không kỳ quái. Uekawa Nasuko rất bình tĩnh nói, mấy cái địa tinh cùng một cái cẩu đầu nhân nói chuyện phiếm. Tự nhiên sẽ không có người để ý. Chung quy trước mắt có một đầu sống sờ sờ cự long. Kia to lớn ánh mắt nháy một chút, sau đó dần dần rời xa, sau đó lại là oanh một tiếng vang thật lớn. Tất cả meeting hội nghị đại sảnh một mặt vách tường từ trái hướng phải bị cự long một móng vuốt triệt một cái sạch sẽ. Cái này mọi người có thể triệt để thấy được, tại sự vụ sở bên ngoài cự long, một cái toàn thân bao trùm vảy màu đen cự long chỉ từ hiển lộ ra đầu bộ cùng chi trên một đoạn nhìn ra. Đại khái tại chừng 100 mét dài, tích dịch đầu lâu, vây quanh hình dáng xung quanh, dài khắp một vòng gai. So với mượt mà mập mạp cẩu đàn, trước mắt cự long mới chân chính thuyết minh, cái gì gọi là dữ tợn cùng kinh khủng. Công trình kiến trúc còn có thể nghe được một mảnh kinh khủng tiếng thét. Thảo! Thực điêu a, so với nhìn, quyền du, long trả lại sâu a. Sylvaner nhìn trước mắt cự long nói như thế. Khác đề cập với ta, quyền du, nói ta sẽ tới khí. Uekawa Nasuko tuy cũng ở nhìn trước mắt cự long, đồng thời vẫn còn ở điên cuồng cắt bỏ. Thế nhưng mồm mép tuyệt không chậm. Nói đến, quyền du, Tây Bộ, đệ tam quý các ngươi biết không? Thiêu đốt lông ngực cũng nói với lấy, biết, có mảnh nguyên, Arthur cũng nói, các ngươi đang nói cái gì? Sư Hòa cũng nhìn xem cự long, mơ hồ hỏi, bốn cái địa tinh cùng một cái cẩu đầu nhân một bên nhỏ giọng điên cuồng nói chuyện phiếm. Một bên thong thả thưởng thức nội dung cốt truyện, còn có cự long rất thật xây dựng mô hình, khuôn đúc, tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Biểu tình nghiêm túc, thậm chí không ít dã thú người, lang nhân, những cái này bị ác ma lĩnh chủ nhóm mang đến tiểu đệ, đều biểu hiện ra hoặc nhiều hoặc ít e ngại cự long. Thế nhưng duy chỉ có Psylocke mang đến này 5 cái cấp dưới, một chút cũng không sợ hãi bộ dáng, cho dù người khác nghĩ không chú ý, nói thật đều có điểm khó. Ngay tại tất cả mọi người nhìn sang thời điểm, Psylocke như cũ ngồi ở trên cái ghế, thần sắc trấn định tự nhiên. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một chút. Psylocke một chân khoác lên mặt khác một chân, hai tay giao nhau thả ở trên đầu gối. Sau đó nói, ngươi như thế nào chứng minh, này hắc long thú con, là ngươi hài tử, nhỏ, cha, thấy được một lớn một nhỏ hai cái hắc long thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, Psylocke nhíu mày, như vậy, ta phải cho thấy một chút ta thái độ, ta cũng không có trộm cắp ngươi hài tử, tựa như ta lúc trước nói, ngươi hài tử trộm cắp ta tư nhân tiểu kim khố, hắn đang ở chỗ này của ta phục ở tù trung thân. Đây là hắn che chảo nhận tội thư hối cãi. Psylocke lấy ra một tờ giấy, sau đó tờ giấy kia tại ma lực dưới tác dụng phiêu hướng công trình kiến trúc ngoài cự long. Đương nhiên, ta biết chúng ta quy củ đối với các ngươi cự long mà nói, gần như không có cái gì trói buộc tác dụng. Thế nhưng loại chuyện này, ta cảm thấy có càng hẳn là trưng cầu một chút người trong cuộc ý kiến. Vì cái gì chúng ta không hỏi xem hắc long thú con đâu này? Cẩu đản đầu thoáng cái rụt về lại, phịch lên chính mình cánh, hưng phấn hô, a, thời cơ chín muồi, ta ác hắc ám chi tử, hẳn là trở lại Thâm Uyên hoài. Cẩu đản lời còn chưa nói hết, bên ngoài cự long ho khan hai cuống họng, lớn tiếng nói cái gì hồ đồ, ngươi là hắc long, là hắc long. Cẩu đản nghe được bên ngoài cự long, sửng sốt. Cẩu đản trầm tư một chút, móng vuốt vỗ một cái bên cạnh cẩu đầu nhân sư hòa. Có thể cuối cùng nói lại lần nữa xem sao? A, sư hòa thoáng cái bị cẩu đản hỏi sửng sốt, bất quá lập tức phản ứng kịp. Cảm giác nói, Thâm Uyên quân đoàn đã tới gần, kinh khủng tai nạn sắp cuốn tất cả thế giới dưới lòng đất. Cẩu nhi chứng, ám diễm chi chủ. Vĩnh hằng toàn bộ biết chi long, cẩu đầu nhân chi vương a, chúng ta cần lực lượng ngươi, xin ban cho ta cẩu đầu nhân lực lượng a, ta nguyện vĩnh viễn hầu hạ ngài, như vậy phải không? Ta không đi, phụ thân. Cẩu đản ánh mắt kiên định, nhìn về phía trước mắt cự long, nói cái gì mê sảng, cũng bởi vì những cái này địa tinh nguyện ý khi ngươi nô bộc. Ngươi muốn lưu lại ở cái địa phương này. Cự long phẫn nộ hô. Phụ thân, ta đã lớn lên. Ta hẳn có cuộc sống mình. Xây dựng chính mình truyền thuyết. Ngài để ta lưu ở chỗ này à. Ta tuyệt đối sẽ không báo cho mẫu thân. Cẩu đản khàn cả giọng như thế hô. Ở trong mắt cẩu đản, chứa đầy nước mắt. Cự lượng trầm mặc, thần thái uy nghiêm nhìn về phía cẩu đản. Hắn hô hấp tăng thêm một chút, lộ mũi phun ra một chút nóng rực khí tức. Hắn nói, đã như vậy, vậy không có cách nào. Làm sai sự tình bị phạt cũng là nên. Lần sau trộm người khác, tiểu kim khố không muốn lại bị người khác phát hiện biết không? Chính mình chú ý an toàn. Ta ra ngoài đi bộ vài năm trở về nữa tiếp ngươi đi. Ai, hài tử đại chân là không biện pháp. Đúng. Ngươi mới vừa nói, đừng nói cho mama, bằng không thì lần sau liền không cho ngươi xuất ra chơi. Gọi là, sai lóc tiên sinh sao? Ừ, phiền toái ngài chiếu cố hài tử của ta. Hắc long thú con ăn cái gì tương đối chậm, ngươi không muốn thúc, hài tử tương đối sợ cô độc. Cần ngươi bồi bạn, ngươi một ngày hoa 24 tiếng đồng hồ bồi tiếp là tốt rồi. Ta đây đi. Bảo bảo ngoan ngoãn, cự lượng nói xong, phịch một chút cánh, phiến lên vòi rồng để cho meeting hội nghị trận một mảnh hỗn loạn. Không ít người thậm chí cũng không thể đứng thẳng, mà cự long thân ảnh đã dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền nhìn không thấy. Hào, hắc long thú con sự tình giải quyết, còn có việc khác tình sao? Sai lóc ngồi ở trên cái ghế. Kéo kéo chính mình áo khoác, đạn đạn trên bờ vai bụi bặm, như thế hỏi, còn có mặt khác một chuyện nhỏ, chư vị lĩnh chủ đại nhân. Dương Thông đầu hai tay trống ở trên cái bàn, nghiêm túc nói, thương nhân liên minh, hy vọng có thể tạm thời thuê một chút chư vị lực lượng. Chúng ta khả năng sắp đối mặt, một cái trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngoặc kép chấm chấm, 30 phút. Winterfell thành chủ trong văn phòng. Thành chủ đại nhân, vì cái gì không cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bồi thường chúng ta tổn thất đâu này? Vị kia lĩnh chủ mình cũng đưa ra, có thể thích hợp tiến hành một ít chủ nghĩa nhân đạo bồi thường. Niên lão thú nhân, bưng một ly hỏa diệm sơn bùn nhão phóng tới Dương Thông đầu thành chủ trước bàn. Hỏa diệm sơn bùn nhão trong đang tại mạo hiểm nóng rực bong bóng. Đại công tước chi tử Alexander đã từng cùng ta đề cập tới vị này sai lóc đại nhân. Tuy không phải là rất rõ ràng vị này sai lóc đại nhân cùng Alexander giữa quan hệ. Thế nhưng đem lần này với tư cách là một cái cơ hội. Cùng vị kia sai lóc lĩnh chủ kết giao một chút là không sai lựa chọn. chủ yếu nhất là Dương Thông đầu thành chủ, dựa vào ở trên cái ghế, uống một ngụm trong tay hỏa diệm sơn bùn nhão, trầm giọng nói, đại bộ phận ác ma cũng sẽ e ngại Long Uy. Thế nhưng những địa tinh đó cùng cẩu đầu nhân lại không có chút nào sợ hãi. Vị kia lĩnh chủ rất không đơn giản. Dương Thông đầu nheo mắt lại. Kế tiếp là Winterfell vô cùng khó khăn thời kỳ. Chúng ta hướng hắn lấy lòng, về sau hắn cũng sẽ trợ giúp chúng ta. Chung quy, vạn vật đều có thể tiến hành không thể cho ai biết giao dịch. Ta minh bạch, thành chủ đại nhân. Tuổi già lão thú nhân gật đầu nói, đồng thời, tại đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khảo cổ tiểu tổ văn phòng. Sơ ốc tiên sinh, ngươi muộn, hội nghị đã chấm dứt. Dã thú bưng chính mình mê man trùng hồng trà. Cau mày, nhìn trước mắt đi tới Psylocke. Ta biết, ta chỉ là tới xác nhận một việc. Psylocke một thân một mình đi đến dã thú trước bàn làm việc. Sau đó thấy được một đống văn bản tài liệu, hắn cầm một phần, hỏi, đây là hôm nay khảo cổ hội nghị báo cáo à? Cho nên nói, chuyện kia là thật sao? Dã thú thần sắc chút nghiêm túc gật đầu. Ta biết, Psylocke mang theo văn bản tài liệu, đi ra văn phòng, tại bên ngoài phòng làm việc mặt, là chờ đợi hắn một đám tôi tớ nhóm, mà ở Psylocke cầm lấy trên văn kiện. Hắc sắc kiểu chữ viết, đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khảo cổ phát hiện văn bản tài liệu. Cổ thần đê ngữ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.